Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, Thánh nhân tề xuất. Bái kiến tiền bối, Tôn Ngộ Không gật đầu về sau, cũng là trực tiếp hướng về Như Lai phương hướng đánh tới. Ngộ Không tu vi hiện tại mặc dù chỉ là tiên quân, coi như chính là nơi này chém tới một thi chuẩn thánh. Nhưng, trên thực lực, so với hai thi chuẩn thánh đỉnh phong, cũng là phải tiên đế đỉnh phong, đều cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa trong tay cấp bậc tiên thiên chí bảo Như Ý Kim Cô Bồng. Ngộ Không nếu muốn đánh bại Như Lai, thậm chí giết Như Lai, cũng không phải là không thể. Ngộ Không gia nhập chiến đoàn, trong nháy mắt, chiến trường nghiêng về độ liền lệch. Như Lai chính là do năm đó Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân bị lão tử độ hóa về sau điểm Phật. Môn khí vận, tính toán ra, là Phật đạo song tu. Thật ra thì nói đến, hiện tại Phật giáo những người kia, trừ Phật Di Lặc đợi số ít Phật, còn lại đều là Phật đạo song tu. Quan Âm A, Nhiên Đăng A, Phổ Hiền A. Đây đều là lúc đầu xiển giáo 12 kim tiên hay là phó giáo chủ loại hình. Cho nên, bọn họ mới có thể khiến hồng hoang bình thường đại năng kiêng kỵ. Nhưng, Ngộ Không không phải a, Ngộ Không tu luyện công pháp, chính là chính tông thần cấp đỉnh cấp công pháp. Cửu Dương Thần Quyết, một thân dương khí tiêu tán, ngang cấp dưới, coi như là năm đó Thái Dương Tinh Kim Ô cũng không bằng. Đối mặt Như Lai, Ngộ Không thế công dày đặc, liền giống trời mưa, thần thông phép thuật kèm theo kim cô bổng từng đạo rơi xuống. Đánh trên kim thân của Như Lai, thời gian dần trôi qua, kim thân của Như Lai bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngươi là người phương nào? Như Lai lấy ra từng kiện pháp bảo chặn, đối với Ngộ Không hỏi, ta là gia gia ngươi. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, sau đó, thế công càng đầy, dần dần, Như Lai chống đỡ không được. Bởi vì, không chỉ là Ngộ Không một người công kích, còn có con khỉ cùng đường tam tạng ở một bên công kích. Cũng là đối với Như Lai tạo thành tổn thương, may mắn tất cả mọi người là ở trên bầu trời đại chiến. Phía dưới cũng có thiên giới nút cản trở, cho nên... nhân gian cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, những thánh nhân kia đều nhìn, làm sao lại khiến đám người này chiến đấu dư âm dính đến nhân gian? Con khỉ, đại sư, các người đi trợ giúp bát giới bọn họ. Nơi này giao cho ta. Chờ đến Như Lai thời gian dần trôi qua chống đỡ không được, Phương Mặc đối với hai người nói, tốt. Con khỉ cùng đường tam tạng gật đầu, sau đó rút lui chiến trường, trợ giúp đám người chư bát giới đi. Trên trận, không có trói buộc Tôn Ngộ Không, trực tiếp lớn, đại thiên tạo hóa trưởng. Phương Mặc năm đó truyền cho Tôn Ngộ Không trưởng pháp, sớm đã bị Ngộ Không hiểu thấu đáo. Hiện tại, trực tiếp đối với trên đầu Như Lai vỗ tới, Như Lai thần trưởng, Như Lai trong lúc vội vã, cũng là giơ bàn tay lên. Một đạo to lớn trưởng ấn từ phía trên mà hàng, đối với Ngộ Không đi, hình như, cùng Như Lai ngàn trượng lớn nhỏ trưởng ấn so sánh với Ngộ Không trưởng ấn, lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Nhưng, ở trưởng ấn chạm nhau trong nháy mắt, Ngộ Không nhỏ trưởng ấn, trực tiếp xuyên qua Như Lai ngàn trượng trưởng ấn, hướng phía Như Lai đầu to đi. Ngộ Không, đứng ở đằng kia, chút nào đều bất động, chỉ chờ trưởng ấn rơi xuống trên người, bị phía sau áo choàng hấp thu vô ảnh vô tung. Thần cấp pháp bảo, không ngoài như vậy. A, Như Lai, bị Ngộ Không đại thiên tạo hóa trưởng đánh trúng vào về sau, trực tiếp rút lui mấy ngàn dặm. Thế nào, Như Lai? Ngộ Không một cái lắc mình ra trước người hiện tại Như Lai, thân hình cũng là cất cao. Sau đó nắm chặt cổ Như Lai, nói, các hạ, ngươi phải biết, nhưng ta là Phật tổ, ở trên ta, có còn có hai cái thánh nhân giáo chủ, ngươi không thể giết ta. Như Lai sợ hãi, đem thánh nhân của mình giáo chủ rời đi ra. Hừ, hai người bọn họ, ước gì ngươi nhanh chết. Ngươi điểm bọn họ Phật môn khí vận, bọn họ ước gì ngươi bị người giết. Bọn họ an bài một cái thân truyền kế thừa giáo chủ. Ngộ Không cười nhạo nói, ạc, bị người đâm xuyên cảm giác rất khó chịu, nhưng Như Lai ngày này qua ngày khác còn sẽ không có lời nói. Ngươi cũng đừng quên, năm đó ta cũng là tiệt giáo đại sư huynh tới. Nếu ngươi giết ta, mặc dù giáo chủ không nhất định dám giết ngươi, nhưng nhất định sẽ đối với ngươi sinh lòng ghi hận. Như Lai liền nghĩ tới mình năm đó sư phụ, ta đều muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy, thông thiên sẽ không muốn giết ngươi. Ngộ Không nhìn cái này choáng váng thiếu, lần đầu cảm giác hắn rất choáng váng. Bên này hai người ngươi một cái ta một câu bắt đầu ngươi uy hiếp. Ta phá hình thức, bên kia chiến trường chính, có Hiểu Rỗng cùng Đường Tam Tạng gia nhập. Thiên Bình bắt đầu hướng phía con khỉ bên này mà nghiêng về cái này. Ngộ Không, ta không xử bạc với ngươi a. Năm đó ngươi trộm đào trộm đan, ta cũng không có để ngươi bồi thường. Hơn nữa còn phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi không thể làm như thế đối với ta. Ngọc Đế còn đang kêu. Hắn đã nhìn ra, những người này đánh không lại a. Coi như hắn lấy ra mình át chủ bài sau cùng. Khu động thiên đình, xem chừng cũng đánh không lại. Không thấy phía sau còn có một cái thanh niên áo bào tím đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn hết thảy đó nha. Ngọc Đế không cảm giác được thực lực của người kia. Thật giống như một người bình thường. Nhưng, lúc này, có thể đứng ở chỗ ấy. Có thể là một phàm nhân. Mình một cái chuẩn thánh đỉnh phong đều không cảm giác được khí tức của hắn. Không hề nghi ngờ, đó là thánh nhân a. Không phải nói, thánh nhân không ra, đạo tổ lúc này còn không ra. Là vì cái gì? Chẳng lẽ, thực lực của người kia so với đạo tổ đều mạnh hơn? Vừa rồi có ý nghĩ này, Ngọc Đế liền cho đập chết. Đây là không thể nào không phải sao? Ngọc Đế, để mạng lại đi, con khỉ biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Chạy thẳng tới Ngọc Đế đi. Ngộ Không khoan động thủ đã. Đúng lúc này, một đạo áo bào xám bóng người từ trong hư không đi ra, đối với con khỉ phương hướng phất phất tay, nói: sư phụ tới, đúng là Bồ Đề lão tổ, cũng có thể nói là Chuẩn Đề. Ta không phải sư phó ngươi. Chuẩn Đề cười cười, đối với hư không một phương hướng khác bái một cái, nói: đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư muội, mọi người nếu đều tới, sao không đi ra gặp mặt? Ạc, chúng tiên thần nghe xong, lập tức mộng bức, không phải nói, thánh nhân không ra thế nào, tất cả mọi người đến, vô lượng thiên tôn. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái người trung niên mặt như ngọc. Trong tay đè xuống một cái ngọc như ý, ngồi ở một đoàn mây. Đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngộ Không, người nghịch ngợm. Cái thứ hai xuất hiện là một người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Sau lưng mỹ nữ treo lấy một cái màu đỏ tú cầu cùng một bức họa. Đúng là nữ oa nương nương. Cái thứ ba ra tới là một lão nhân. Cũng không lên tiếng, nhưng mọi người vừa nhìn liền biết, đây là trong thánh nhân mạnh nhất, Thái Thượng Lão Tử. Vậy vị đạo hữu, còn xin ngươi giúp ta một việc, đem tên nghịch đồ kia đánh chết tính toán cầu. Bần đạo lười nhác động thủ thanh lý môn hộ. Kế tiếp ra tới là một cái dắt kiếm bên hông người thanh niên. Người thanh niên đối với Ngộ Không phương hướng hô một tiếng, nói: đúng là thông thiên giáo chủ, sư đệ, ngươi cuối cùng xuất hiện. Là một cái khuôn mặt đau khổ khổ tay lão nhân, ngồi ở một tòa trên đài sen. Đúng là tiếp đón, sư huynh. Chuẩn Đề nhìn một chút tiếp đón, cười khổ nói: tốt, chúng ta bái kiến tiền bối đi. Lão tử nhìn mọi người, lắc đầu, sau đó dẫn đầu đi về phía Phương Mặc phương hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng từ Chư Thiên Khánh Vân bên trên xuống tới, hướng phía Phương Mặc phương hướng đi tới. Còn lại thánh nhân theo thứ tự tiến lên: Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Đón, Chuẩn Đề, bái kiến tiền bối. Sáu đại thánh nhân cùng nhau khom mình hành lễ. Ở đây trừ Tôn Ngộ Không, người còn lại đều trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục